Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 389, mở mắt của ngươi ra. 5. Cảnh tượng trước mắt, Nhan Tuấn Trạch tuyệt đối không ngờ rằng, ngã trên mặt đất, nhìn qua sinh mệnh ngay tại nhanh chóng xói mòn đã không cách nào vãn hồi nữ tử. Là Trương Tiểu Mạt, mà vừa mới đứng lên, cầm trong tay một chi nhỏ máu bút máy nữ tử, đồng dạng cũng là Trương Tiểu Mạt. Hai cái Trương Tiểu Mạt, không chỉ có là bộ dáng, ngay cả mặc trên người quần áo cũng giống nhau như đúc. Tại cái này đèn pin dưới ánh sáng, Nhan Tuấn Trạch không cách nào nhìn ra giữa các nàng có cái gì khác nhau. Đặc biệt là ở trong đó một cái Trương Tiểu Mạt đã nhanh muốn tử vong dưới tình huống. Rất rõ ràng, nằm trên đất Trương Tiểu Mạt nhận lấy vết thương chí mạng. Bởi vì chảy máu quá nhiều, ngay tại run rẩy, không cách nào lại tỉnh lại, mà cầm trong tay rõ ràng là hung khí bút máy Trương Tiểu Mạt. Đồng dạng một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng, nàng rất nghĩ mà sợ, cầm ở trong tay bút máy đều đang không ngừng run rẩy. Nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch về sau, Trương Tiểu Mạt lộ ra kinh ngạc. Tuấn Trạch, ngươi, đến rồi. Làm sao ngươi tới? Nhan Tuấn Trạch không có tới gần, mà là chỉ vào trên mặt đất sắp tử vong Trương Tiểu Mạt. Hỏi, đây là, chuyện gì xảy ra? Đứng Trương Tiểu Mạt lần nữa có nghĩ mà sợ biểu lộ. Nhìn xem trên đất người, hoảng sợ nói, cái này phụ thể linh, nó sẽ phục chế nhân loại. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Phục chế nhân loại? Đúng. Trương Tiểu Mạt gật đầu, nó phục chế thành ta bộ dáng, cùng cái khác đội viên tiếp xúc, bị ta phát hiện lúc, nguyên bản cùng ta cùng nhau ba tên đội viên đều đã tử vong. Ta không biết là gia hỏa này giết bọn hắn, còn là mặt khác phụ thể linh. Ngay tại vừa rồi, ta tại phát hiện nó xong cùng nó đánh nhau ở cùng nhau. Dưới tình thế cấp bách dùng chi này bút máy. Đâm xuyên nó huyệt thái dương. Người từ đau đâu? Nhan Tuấn Trạch hồ nghi hỏi thăm. Làm rơi. Trương Tiểu Mạt nói. Vừa rồi tại server gian phòng bên kia, tao ngộ ba cái cường đại phụ thể linh. Bốn sao người trừ linh diệu trọng dũng đại ca nhường ta trước tiên ra tới. Ở trong quá trình này, từ đau bị trong đó một cái phụ thể linh đánh dụng. Rớt. Nhan Tuấn Trạch lướt ngang một bước, khiến cho mình có thể thấy rõ ràng nằm dưới đất Trương Tiểu Mạt toàn cảnh. Hắn chú ý tới, cái này Trương Tiểu Mạt trên người cũng không có tử đao. Ngươi hoài nghi ta? Nhan Tuấn Trạch, ngươi đang hoài nghi ta sao? Trương Tiểu Mạt chất vấn. Xin lỗi, hiện tại loại tình huống này, ta không thể không hoài nghi. Nhan Tuấn Trạch không chút nào giấu giếm mà nói. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp được vấn đề của ta, có lẽ ta mới có thể tin tưởng ngươi. Trương Tiểu Mạt sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, ngươi hỏi, chúng ta lần thứ nhất ở nơi nào nhận biết? Nhan Tuấn Trạch hỏi, nhà ngươi ở vào thành phố Thuận Thiên Phong Hoa tiểu khu nhà. Trương Tiểu Mạt trả lời, cái bóng của ta bên trong có cái gì? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Phương Ngưng, nàng giấu ở cái bóng của ngươi bên trong, tùy tìm muốn mạng của ngươi, để ngươi xuống dưới cùng nàng. Bất quá, nói tới chỗ này, Trương Tiểu Mạt dừng một chút, không phải cha ta đã cho ngươi thiết kế vũ khí, đem Phương Ngưng làm tới ngươi ô bên trong sao? Nhan Tuấn Trạch gật đầu, xem ra, nhà đầu này mới là thật, kỳ thật, tại Trương Tiểu Mạt thấy được chính mình. Lập tức kêu lên tên của hắn lúc, liền cơ bản có thể khẳng định đối phương là thật Trương Tiểu Mạt. Mà không phải cái gì phục chế người. Ngươi vừa rồi không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch quan tâm hỏi. Trương Tiểu Mạt gật gật đầu. Vượt qua trên mặt đất Trương Tiểu Mạt thi thể. Chuẩn bị đi hướng Nhan Tuấn Trạch. Lúc này nằm trên đất Trương Tiểu Mạt. Thân thể đã không tại run rẩy. Hiển nhiên chết rồi. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên lên tiếng nói, đừng nhúc nhích, ngươi đứng tại chỗ, thế nào đâu? Trương Tiểu Mạt một mặt kinh ngạc, nàng vừa rồi bởi vì cùng nằm trên đất người kịch liệt chém giết. Giờ phút này tóc dài rối tung, sắc mặt có chút trắng bệch, quần áo có nhiều chỗ đều đã bị xé rách, ngực vẫn tại hô hô phập phồng. Bất quá đã Nhan Tuấn Trạch nói rồi đừng nhúc nhích, nàng lập tức đem bước ra đi chân thu về, cũng không đến, chỉ là không hiểu nhìn chăm chú lên Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch không có nhìn nàng, mà là một cái nhìn chằm chằm thi thể trên đất. Qua ước chừng một phút tả hữu, hắn mở miệng nói, nếu như trên đất người là phụ thể linh biến thành, vì cái gì cho tới bây giờ còn không có hóa thành hắc khí? Hoặc là lấy thuộc về quái dị đặc thù phương thức tiêu tán. Ta cũng không biết, Trương Tiểu Mạt đồng dạng buồn bực nói. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu lên, chỉ về phía nam bàn tay. Trong tay ngươi còn nắm lấy bút máy làm gì? Vì cái gì không ném đi? Xoẹt, bút máy bị ném đến trên mặt đất. Ngay tại lúc này, nằm trên đất Trương Tiểu Mạt kia phô tán tại mặt đất tóc dài có một phần bị thân thể của nàng ép lại. Có khác một phần bị máu thẩm thấu, mà giờ khắc này thẩm thấu huyết dịch bộ phận tóc dài bên trong. Bỗng nhiên có một đám tóc giật giật, cái này một đám tóc di chuyển về sau. Nàng sở hữu tóc phảng phất con giun bình thường vặn vẹo một chút. Thân thể ép lại kia một phần tóc cũng phun trào ra tới, đem toàn bộ mặt đất phủ kín. Một màn này hấp dẫn trong phòng ánh mắt của hai người. Ai cũng không nói gì thêm, chỉ là mắt không chớp nhìn chằm chằm một màn quỷ dị này. Đứng Trương Tiểu Mạt bờ môi giật giật, sau một lát nói ra, ngươi không phải nói nàng không có dị biến sao? Hiện tại là được rồi. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm những cái kia tóc dài nhúc nhích một lát sau. Bỗng nhiên trong lúc đó, sử dụng tóc dài búi cùng một chỗ, phảng phất có cái bàn tay vô hình đem đầu tóc toàn bộ gom bình thường. Theo búi tóc trung gian, một cái dài nhỏ tóc chui ra. Một màn này, nếu không phải Nhan Tuấn Trạch đem cường lực đèn pin luôn luôn soi tại chết đi Trương Tiểu Mạt trên đầu, là không thể nào thấy rõ ràng căn này tóc dài xuất hiện. Cái này tóc dài tại xuất hiện trong nháy mắt, bỗng nhiên lăng không bay lên, phảng phất linh xà bình thường, hướng về phía đứng cách chính mình gần nhất Trương Tiểu Mạt đánh tới. Mục tiêu hiển nhiên chính là nàng sau lưng tóc. Cái này Trương Tiểu Mạt giật nảy mình, thân thể vừa trốn, đưa tay phải ra vậy mà một phen nắm căn này nhìn qua tốc độ cực nhanh tóc dài. Một đoàn hắc khí lật lên, tóc dài không ngừng vặn vẹo, giống như đang giãy giụa, chẳng qua ở không có gì vá, rất nhanh liền hoàn toàn hóa thành hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Trở về, móa, dám giết ta Tiểu Mạt. Trước mắt hình ảnh biến ảo, Nhan Tuấn Trạch lại xuất hiện tại mới vừa cùng Lâm Quả cùng nhau thông qua tường ngoài thủy tinh lỗ thủng tiến vào trong phòng họp một khắc. Hắn cơ hồ không có dừng lại, lập tức xông vào Lâm Quả phía trước, một tay lấy cửa phòng họp kéo ra. Vừa rồi trở về phía trước một màn kia, hắn đã thấy rất rõ ràng. Cái này đứng Trương Tiểu Mạt, Nhan Tuấn Trạch dám xác định tuyệt đối không phải Tiểu Mạt bản thân, mặc dù hắn không biết đối phương vì sao lại có Trương Tiểu Mạt ký ức, có thể cùng chính mình đối đáp trôi chảy, thậm chí liền tư thái, phương thức nói chuyện đều giống nhau như đúc, rất khó tìm ra sơ hở. Chính mình kém chút liền tin tưởng đối phương, nhưng hắn vẫn như cũ dám khẳng định, ngã trên mặt đất Trương Tiểu Mạt mới là thật. Mà tay kia nắm bút máy giết chết nàng người, tuyệt đối là phụ thể linh chỗ phục chế. Đầu tiên, chết đi Trương Tiểu Mạt luôn luôn không có hóa thành hắc khí. Cái này cùng bình thường giết chết phụ thể linh sau biểu hiện phương thức hoàn toàn không giống. Điểm này liền đầy đủ Nhan Tuấn Trạch dẫn tới hoài nghi. Điểm thứ hai, Mặc dù không biết chết đi Trương Tiểu Mạt tóc bên trong, vì sao lại chui ra một cái phảng phất sống lại tóc. Nhưng căn này tóc hiển nhiên là tại công kích đứng Trương Tiểu Mạt. Mà đứng Trương Tiểu Mạt phương thức phản kích tại Nhan Tuấn Trạch xem ra không thể tưởng tượng. Cơ bản có thể nhường hắn xác nhận cái này Trương Tiểu Mạt chân thực thân phận. Cây kia có linh tính tóc, trực tiếp tại cái này Trương Tiểu Mạt giữa ngón tay, tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt hóa thành hắc khí tiêu tán. Chân chính Trương Tiểu Mạt nhưng không có bản sự này, loại công kích này thủ pháp, rõ ràng chính là phụ thể linh quen dùng kỹ xảo. Có lẽ phụ thể linh có thể đồng thời phục chế bị phục chế người thân thể, tư tưởng ngùng ký ức, nhường người quen biết căn bản tìm không thấy sơ hở. Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể dạng này suy đoán. Lâm Quả gặp hắn khi tiến vào building sau bỗng nhiên biến rất vội vàng, cũng không nhịn được cảm thấy kỳ quái, tranh thủ thời gian theo ở phía sau. Nhan Tuấn Trạch tiến vào hành lang về sau, lập tức hướng kia thủy tinh cửa phòng văn phòng bước nhanh mà đi. Ngay tại lúc này, ống đựng bút rơi xuống thanh âm vang lên. Phía sau Lâm Quả khẽ giật mình, nhắc nhở, bên kia có người. Nhan Tuấn Trạch đã nhanh tốc độ mấy bước phóng tới căn phòng làm việc này. Đẩy ra cửa, đèn pin soi đến cái kia màu đen bàn làm việc bên cạnh. Chỉ gặp một cái Trương Tiểu Mạt chính đem một cái khác Trương Tiểu Mạt đặt ở trên mặt đất. Trong tay nắm lấy một cây bút, ngay tại hướng trên đầu nàng đâm tới. Nằm trên đất Trương Tiểu Mạt ra sức phản kháng, hai chân đá lung tung, nhưng thoạt nhìn trong thời gian ngắn không cách nào dung chuyển người ở phía trên. Ngay tại lúc này, ngay tại vật lộn bên trong hai người ánh mắt thoáng nhìn, Nhan Tuấn Trạch cơ hồ là đồng thời lên tiếng, hai người chăm miệng một lời hô, Tuấn Trạch, mau tới hỗ trợ, nó là phụ thể linh. A, sau lưng truyền đến Lâm Quả thanh âm, hiển nhiên tên này bốn sao người trừ linh cũng cảm thấy thật bất ngờ. Không nghĩ tới sẽ thấy dạng này kỳ dị tràng diện, Nhan Tuấn Trạch cầm trong tay hắc linh tản đi tới, hắn đối hai cái Trương Tiểu Mạt đều nhìn thoáng qua. Lập tức đem hắc linh tản bén nhọn ô nhọn không chút do dự đâm vào nằm ở phía dưới ngay tại ra sức chống cự Trương Tiểu Mạt ngực, ô nhọn nháy mắt chui vào. Nằm trên đất Trương Tiểu Mạt sững sờ, cưỡi ở trên người nàng Trương Tiểu Mạt thừa cơ đưa trong tay bút hung hăng đâm vào nàng huyệt thái dương. Cái bút này là nhất chi viên châu bút, mà giờ khắc này nằm dưới đất Trương Tiểu Mạt trong tay phải đồng dạng nắm lấy một cây bút, nhưng cái bút này lại là Nhan Tuấn Trạch tại trở về phía trước nhìn thấy chi kia bút máy. Tình huống đã rất rõ ràng, lần này hắn tiến đến thời gian muốn hơi sớm, mà chính là tại khoảng thời gian này, nguyên bản nằm dưới đất phụ thể linh đảo khách thành chủ, đem vốn là chiếm ở trên phong Trương Tiểu Mạt đè lại tại dưới thân. Sau đó một chi bút máy đem nó giải quyết. Nhan Tuấn Trạch suy đoán, tại mấy giây về sau liền được chứng thực, đem Trương Tiểu Mạt nâng đỡ về sau, còn lại cái này bị ô nhọn xen vào Trương Tiểu Mạt. Thân thể rất nhanh bắt đầu run run, hóa thành từng đoàn hắc khí toát ra. Nhan Tuấn Trạch không do dự, lập tức đem hắc linh tản mở ra, đem sở hữu toát ra hắc khí toàn bộ hút vào. Lại là một cái đống nhỏ sau khi xuất hiện biến mất. Cái này một loạt tao ngộ cùng biến cố thực sự là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh quá nhanh, đi theo phía sau Lâm Quả còn không có hoàn toàn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Chiến đấu đã kết thúc, chân chính Trương Tiểu Mạt bị giải cứu, lôi kéo Trương Tiểu Mạt tay, đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ, tiến thêm một bước chứng minh. Nhan Tuấn Trạch người giải cứu là chân thật người. Chuyện gì xảy ra? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Ta từ đao tại server gian phòng làm rơi. Diệu Trọng Dũng đại ca ở bên kia một người đơn độc kháng ba cái cường đại phụ thể linh. Ta cùng đội viên khác chạy ra. sau đó tất cả chúng ta tao ngộ có thể phục chế nhân loại phụ thể linh. Toàn bộ tẩu tán, Trương Tiểu Mạt giải thích. Bất quá rất nhanh sắc mặt của nàng biến ảm đạm. Ta nghe thấy được đội viên khác kêu thảm. Không biết là bản thân bọn họ, còn là phụ thể linh phát ra. Chúng ta muốn từng cái đem bọn hắn tìm tới, mặc kệ sống hay chết. Nhan Tuấn Trạch nói, hiện tại server xác định đã bị phá hủy. Vậy đã nói rõ Diệu Trọng Dũng ở trong đó đối ba cái phụ thể linh hẳn là chiếm thượng phong. Lâm, quả lúc này mở miệng nói, nhưng ta vẫn là lo lắng an nguy của hắn. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Vậy chúng ta chia ra hành động, ta cùng Tiểu Mạt tìm kiếm đội viên khác, ngươi đi server gian phòng. Được, Lâm Quả một lời đáp ứng, cuối cùng không yên lòng nói một câu. Cái này phụ thể linh rất quỷ dị, các ngươi ngay tại tầng lầu này tìm kiếm, nếu như vượt qua phiến khu vực này, trực tiếp từ bỏ, không cần lại để ý tới. Hai người gật đầu. Lâm Quả quay người ra căn phòng làm việc này, hướng server gian phòng phương hướng nhanh chóng mà đi. Trương Tiểu Mạt đang muốn cùng đi hành lang, bắt đầu tìm kiếm đội viên. Nhan Tuấn Trạch kéo lại nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi khoảng thời gian này, có phải không cảm thấy cái gì không đúng? Tỉ như thân thể, chỗ nào không thoải mái? Trương Tiểu Mạt sững sờ, sau đó gương mặt ửng đỏ đứng lên. Không biết đang suy nghĩ cái gì, cắn cắn môi dưới, nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể ta rất tốt, ngươi muốn hỏi cái gì? Nhan Tuấn Trạch nhìn chăm chú nàng một lát, nói, ngươi đứng không nên động. Hắn vươn tay, mở ra năm ngón tay, chậm rãi xuyên qua Trương Tiểu Mạt tóc, vuốt ve đến nàng sau gáy, sau đó theo lọn tóc đi xuống đi. Trương Tiểu Mạt ban đầu thân thể chấn động, lập tức kìm lòng không được nhắm mắt lại. Bất quá một giây sau, nàng bỗng nhiên mở ra, thần sắc có chút nhăn nhó, rất không tự nhiên, mở miệng nói, không muốn như vậy, tình huống nguy cấp, chúng ta bây giờ đi trước, không cần nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch đánh gãy nàng, mặc dù giọng nói cũng không nghiêm khắc, thậm chí rất ôn nhu. Nhưng Trương Tiểu Mạt lập tức liền ngậm miệng lại, mở to hai mắt nhìn so với mình hơi cao một ít nam tử. Rất nhanh Trương Tiểu Mạt liền phát hiện, Nhan Tuấn Trạch vuốt ve tóc mình lúc, cũng không phải là một loại hưởng thụ biểu lộ, mà là khẽ nhíu mày, theo ngón tay di chuyển mà tại cảm giác cái gì, ngươi đang làm gì? Trương Tiểu Mạt hỏi, ngươi bình thường có phải không phát giác? Tóc của ngươi có cái gì khác thường? Nhan Tuấn Trạch hỏi lại. Trương Tiểu Mạt lắc đầu. Không có a, rất tốt. Ta luôn luôn dùng phiêu hồ hồ dầu gội. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ. Nói, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần động. Dứt lời, hắn đem trong tay hắc linh tản cầm tại phía trước. Lập tức ngay tại trong phòng đem ô chậm rãi chống lên đến. Chống lên ô lúc, trực tiếp đem Trương Tiểu Mạt bao phủ ở bên trong. Đừng nhúc nhích, mặc kệ có cái gì dị động, ngươi đều không nên động. Chỉ cần tại ô bên trong chính là an toàn. Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở lần nữa. Trương Tiểu Mạt đến một điểm không nhúc nhích, chỉ là hiếu kỳ chân mày dương lên. Nhìn một chút cái này hắc linh tản. Hỏi, đây chính là cha ta cho ngươi ra chủ ý. Tìm vạn thủ quang chế tác ô lớn. Đúng, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ngay tại lúc này, một mực tại lưu ý Trương Tiểu Mạt tóc hắn. Đột nhiên nhìn thấy Trương Tiểu Mạt trên lưng tóc bỗng nhiên khẽ động. Một cái tóc dài bị ô bên trong ba cỗ năng lượng trực tiếp lấy ra mà ra. Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên a kêu một phen. Cảm giác da đầu đau xót. Đang muốn quay đầu. Nhưng nhớ tới Nhan Tuấn Trạch phân phó mình không thể động. Cho nên nàng chỉ là vừa mới đưa tay. Lập tức dừng lại. Kia tóc dài rõ ràng đang giãy giụa. Muốn lần nữa chui vào Trương Tiểu Mạt tóc bên trong. Nhưng ô bên trong năng lượng cùng nó mạnh mẽ. Giống như một cái đại thủ. Mạnh mẽ đem căn này tóc dài bắt lấy. mới vừa rồi còn đang vặn vẹo tóc dài trực tiếp bị gỡ bình, giống như một cái dựng thẳng lên tới đũa. Lúc này Nhan Tuấn Trạch mới ra hiệu Trương Tiểu Mạt quay đầu. Trương Tiểu Mạt tại nhìn thấy căn này tóc sau sững sờ, lập tức sờ lên sau gáy của mình. Đây là theo trên đầu của ta giật xuống tới. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ngươi vừa rồi có cảm giác đau đớn, vậy khẳng định là sinh trưởng ở ngươi da đầu bên trong. Bất quá trong mắt của ta, thứ này tựa hồ cũng không thuộc về ngươi. Vì sao? Trương Tiểu Mạt nghi vấn còn chưa nói xong, trước mắt căn này tóc dài nháy mắt hóa thành khói đen, bị ô bên trong năng lượng trực tiếp xóa bỏ. Khả năng bởi vì năng lượng quá ít nguyên nhân, lần này ô bên trong chưa từng xuất hiện màu đen đốm nhỏ. Tốt lắm, mặc kệ thứ này là thế nào, bây giờ bị thanh trừ. Nhan Tuấn Trạch nói, lập tức đem ô cất kỹ. Hiện tại đi tìm ngươi tiểu đồng bọn. Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên dùng mình một cái, đưa tay không tự chủ sờ lên tóc của mình. Khi còn bé cái chủng loại kia ý sợ hãi, tại thời khắc này bỗng nhiên bò đầy trong lòng. Cánh tay nàng làn ra giờ phút này đã toát ra nổi da gà. Đột nhiên nói, ta nghĩ, ta biết căn này tóc là thế nào tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?